Độc Sủng Hậu Cung, chương 8, góc truyện audio.com. Mượn đao giết người. Chuyện hôm qua ở chùa giống như chưa từng xảy ra. Nàng là Tạ Hoa Hồng, thể cốt khỏe mạnh. Tạ Hoa Hồng vô bi vui mừng. Trước đây Nam Cung Sách tâm tình phức tạp, sâu kín ngưng mắt nhìn nữ nhân đang vui vẻ cùng cận thân thái giám của mình vừa nói chuyện. Quá khứ đối với hắn mà nói có lẽ quan trọng, nhưng là với nàng, nhưng không thấy tốt đẹp. Trong lòng hắn giống như ngăn trận cục đá, vừa khó chịu cũng trầm. Muộn, hắn tối tăm giận tái mặt, một loại cô tịch thật sâu dần dần chiếm cứ người yêu nhất của hắn. Thái Thượng Hoàng, Lý Công Công nói ngài đã muốn lâm Nam quân ngoài. Thành rút quân sao? Tạ Hoa Hồng vui mừng hớn hở chạy hướng tới hắn, cầm tay của hắn, lay động. Nhìn này đôi tay duy nhất có thể lấy không chút kiêng kỵ đụng vào tay của mình, nội tâm hắn trào ra càng nhiều cảm giác cô đơn. Đúng vậy à, hắn âm thanh nhạt nói. Vốn là muốn lưu lâm Nam quân nhiều náo mấy ngày này, đáng tiếc trải. Qua chuyện hôm qua, lại làm hắn mất đi tất cả hăng hái, nhất thời cảm. Thấy bất cứ chuyện gì đối với hắn cũng vô vị tẻ nhạt rồi, lúc này mới. Cho người đái thoại, rút lui lâm Nam quân ngoài thành làm phiền người. Khác, Thái Thượng Hoàng, ngài tâm tình không tốt sao? Nàng cao mày nhìn hắn, phát giác hắn nhíu mày, tựa hồ rất là buồn bực. Tay hắn ngăn lại, ngạo nghễ cười yếu ớt. Nàng không nhịn được nghiêng đầu xem kỹ hắn, nhưng nam nhân hai mắt. Thủy chung là như biển sâu khó hiểu, nàng bỏ qua ý định đoán ý nghĩ của hắn, nghe nói ta hôm qua dọa hỏng người phải không? Nàng vòng vo đề tài, nghe Lý Công Công nói, hôm qua ở Vân Nê Tự thì nàng chợt giống như biến thành người khác, vừa nói lời điên khùng, nhưng nàng sau khi tỉnh lại. Lại không hề có cảm giác, chỉ nhớ rõ mình gõ mõ đột nhiên ngực khó chịu, hoàng thần, thời gian này quá ngắn, như thế nào lại nói ra cái gì dọa. Người đây, đối với lần này, nàng thật sự nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt nghiêm nghị của Nam Cung Sách lập tức hướng cận thân thái. Dám bắn tới, chấm luôn nói, nô tài bên cạnh dùng đã lâu miệng cũng. Không bền chắc người này thật không thể mềm lòng, cái người cầu nô tài. Này ngại mệnh quá dài, nhiều năm liên tục bánh quả hồng cũng không muốn. Ăn, Lý Tam Trọng liên tục không ngừng quỳ xuống. Nô tài đáng chết lắm, mồm, xin Thái Thượng Hoàng tha thứ. Hắn hướng mặt mình tát mấy cái. Ngài chớ giận chó đánh mèo. Tạ Hoa Hồng thấy thế, lập tức nóng lòng mà nói. Chấm chính là thích giận chó đánh mèo, nô tài kia phạm đến chấm rồi, chấm sẽ lấy cái mạng nhỏ của hắn. Tâm tình của hắn đang kém, vừa đúng, cần nô tài kia phát tiết, ngài quá không nói đạo lý. Nàng tức giận không dứt, chấm nhưng cho tới bây giờ không phải người phân rõ phải trái của. A, hắn liếc về hướng cận thân thái giám vẫn còn tự vả miệng, hừ cười. Lý Công Công, ngươi đừng đánh. Nàng tiến lên ngăn cản, nhưng Lý Tam Trọng không dám ngừng, sợ dừng lại, ngay cả mạng sống cũng không còn, vẫn là chết mệnh tự vả miệng. Nàng tức giận, chạy về trước người Nam Cung Sách hỏi. Ngài sợ cái gì, tại sao không cho ta biết, chấm không sợ cái gì, mà là ước gì ngươi rõ ràng hiểu rốt cuộc xảy ra ra chuyện gì. Hắn ngược lại nghiến răng mà nói, nàng sửng sốt, chẳng lẽ ta thật sự nói ra cái gì không giải thích được. Một cỗ giận dữ nhất thời bốc cháy lên. Ngươi ngay cả một tia trí nhớ cũng không có. Tạ Hoa Hồng cục xúc bất an cắn môi lắc đầu. Góc truyện audio.com. Trong mắt hắn bén nhọn biến mất trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là một mặt hoảng hốt cùng mất mát. Nàng thấy trong lòng lập tức nhói lên, biết đại khái hắn muốn nàng. Nhớ lại chính là cái gì rồi, nàng nắm được một góc nhỏ quần áo hắn kéo. Nhẹ, ngài là Công Tôn Mưu, thân phận kiếp trước của hắn. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, ngươi nhớ lại. Không có, ta đoán, ánh sáng ới ở trước mặt hắn dâng lên, lập tức lại bị mây đen che lại, nỗi đau trên ngực lại càng lớn hơn. Ngài rất để ý ta không nhớ rõ Công Tôn Mưu sao? Thấy ánh mắt hắn ảm đạm, nàng tự trách hỏi, chấm dĩ nhiên để ý, bởi vì kia đại biểu quá khứ của ngươi cùng chấm, nếu không có quá khứ, làm sao có Nam Cung Sách? Vẫn còn tự vả miệng Lý Tam Trọng tao nhọn, nghe được liền ót cũng. Lạnh, lời này của chủ tử nhưng là hắn đoán ra một chuyện rồi, chuyện. Kiếp trước này là có thật, chủ tử là tìm đến tình nhân kiếp trước. Nàng còn lại là ngẩn ra, giờ mới hiểu được hắn hẳn là như thế để ý nàng không nhớ nổi đoạn kiếp trước kia. Một tia áy náy hướng trái tim, nàng không nhịn được thương hại nhìn hắn. Bỗng chốc hắn giận tím mặt rồi. Ngươi dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn chấm. Ta, kiêu ngạo như hắn, làm sao mà chịu được bị đáng thương, bóp chặt hai. Vai của nàng không thả, nàng muốn lui ra, có thể thế nào thoát khỏi kiềm chế của ương ngạnh nam nhân này, hắn vững vàng giữ đầu nàng, cuồng liệt hôn nàng. Nàng không nhịn được giãy giụa, nhưng là động tác này cũng không phải là sợ mà bởi vì là khóe mắt nhìn thấy người đang quỳ trên mặt đất bị. Sợ tới mức hồn vía lên mây, Lý Tam Trọng là bị hù chết, không cần, Lý Công Công, hắn, có còn chưa cốt, đã hiện lên trạng thái nửa điên cuồng, bàn tay hướng. Cận thân thái giám vung đi kéo thân thể của nàng đi đến trên giường. Lý Tam Trọng bị dọa cho mặt trắng bệch dùng sức dập đầu một cái. Cũng không quản trán bị thương máu chảy, liền lăn một vòng vọt ra khỏi. Phòng, cửa mới vừa đóng lại, nam nhân đã xé ra hồng thường của nàng. Màn đêm tối tăm, lóe chớp sau tiếng chớp mưa to đổ xuống. Tiếng mưa rơi như rót thức tỉnh nàng. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cái mền từ trên người nàng. Nhanh chóng chảy xuống, nàng cúi đầu, ngạc nhiên nhìn thấy cư nhiên mình thân không mảnh vải. Nàng cả người run lên, vội vàng kéo cái mền về che đậy thân thể, nhìn Sa-hyeon, mắt bỗng nhiên trừng thẳng. Đây là đâu, nơi này không phải, khách điếm, nàng như thế nào không có ở trong khách điếm, cấp tốc nghiêng đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, dưới tầng mây đen kịt cái gì cũng không. Thấy rõ, chỉ nhớ lại đêm qua nam nhân kia nói, có chuyện phải làm, phải đi ra. Ngoài một chuyến, dặn dò nàng thời tiết thay đổi, muốn nàng sớm đi nghỉ. Ngơi, nàng mới lên giường nhắm mắt a, này vừa mở mắt trời. Chưa sáng, mưa gió đã tới, mà nàng lại thân thể trần truồng mà nằm ở trên giường lớn xa lạ, nàng đây là thuật di thân sao? Một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi trong nháy mắt ập vào lòng. Ngươi đã tỉnh, một thanh âm nam từ xa lạ chợt vang lên, tim nàng đột ngột rơi xuống, kinh hãi, nhanh chóng nắm chặt cái chăn. Duy nhất có thể che thân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân từ chỗ tối đi ra. Ngươi là ai? Nàng kinh hoàng hỏi, nam nhân diện mạo không tầm thường, quần áo trên người không ngay ngắn, cơ hồ áo rách quần manh. Góc chuyện audio.com, thật không biết thú vị, lại hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này, ngươi nằm ở trên giường ta dĩ nhiên là nam nhân của ngươi, nếu không còn có thể là ai? Nam nhân càn rỡ nói, vẻ mặt cợt nhã chí cực. Lời này làm nàng hoàn toàn quên hô hấp. Ta, nam nhân của, ta, đôi môi nàng phát run, chính mình không thể tin được thế nhưng lại. Hất thân, trong suốt lệ nhanh chóng lăn xuống, nàng phải như thế nào đối mặt, nam nhân kia, mà hắn đến tột cùng sẽ trước hết giết nàng, còn là giết. Nam nhân dám điếm ô nàng, trên mặt nàng không một tia huyết sắc gần như lộ vẻ sâu thẳm. Ngươi biết ta là ai sao, ngươi lại dám, nàng cả người giống như tức giận mà nóng bỏng, mọi người đều biết, nàng là người của Thái Thượng Hoàng, người này lại dám như thế nhục. Nàng, chẳng lẽ không sợ chết, nam nhân nghe cầu thả cười cợt, ngươi là nữ nhân của Nam Cung Sách, ta tất nhiên biết nhưng vừa là hắn sai người đưa tới cho ta có cái. Gì không dám, nàng sống lưng phát rét, là hắn đưa ta đưa cho ngươi, không thể nào, hắn không thể nào làm như thế, nàng quả quyết không tin, thế nào là không thể nào, Nam Cung Thịnh đoạt một nữ nhân của ta. Nam Cung Sách thay thế hắn trả ta một đây cũng là phải, chỉ là còn tới. Hắn ghét bỏ liếc một cái nàng. Già rồi, Nam Cung Sách này, cũng quá không có thành ý, hắn oán trách, đầu óc của nàng trong nháy mắt trống không một hồi, thật là hắn tặng nàng cho người này sao? Không tin, nàng không tin, êm đẹp, hắn làm sao có thể tặng nàng người? Người nói bậy, nàng dùng hết hơi sức hô lên, nàng tuyệt không tin tưởng người này, chuyện hoang đường, nàng là tiểu trùng tử của hắn sẽ không tùy tiện giúp nàng đổi chủ nhân. Huống chi, nguyện vọng của hắn là mỗi ngày cũng có thể trêu chọc côn. Trùng, cho đến 70, thiếu một ngày cũng không được. Nam nhân cũng không phải quan tâm nàng phát giận, mặc dù già rồi, chút nhưng da ngược lại non vô cùng. Hắn xấu bụng đến gần, nàng, không nên tới, nàng sợ hãi che kín cái mền nhảy xuống giường, phát. Hiện dẫm ở dưới bàn chân hẳn là xiêm áo mình bị cởi xuống, lòng của. Nàng lần nữa vỡ vụn thành vài mảnh, ngươi khoa ong bằng dế ta đi, nếu không đừng nghĩ ô nhục ta. Chấm, nàng xấu hổ không dứt ngồi xổm người xuống, hốt hoảng thu hồi quần áo của mình, nàng tuyệt không cho phép mình lại. Bị lăng nhục một lần, nước mắt bi phẫn ở trong hốc mắt nàng không ngừng tụ tập. Người cái này là làm cái gì, Nam Cung Sách đưa ngươi cho ta chính. Là muốn ngươi tốt nhất hầu hạ ta, ngươi muốn kháng chỉ. Hắn mất hứng, hỏi, câm mồm, nam nhân kia nói qua muốn ta cả đời, hắn sẽ không đưa ta. Người, a, nam nhân sắc dục huân tâm, đột nhiên liền đánh về phía nàng, nàng kinh hãi, đem một đoàn hồng thường ôm ở trong tay đánh. Tới hướng hắn, nam nhân đưa tay vạch ra chợt liền nghe tiếng có vật rơi vào giường, hắn định nhãn nhìn lại thái độ lập tức thay đổi, hỏa tốc. Xông lên phía trước nhìn cẩn thận, đây là, trong tay hắn nắm hoàn bội linh đan, hẳn là run thiếu chút nữa bắt không được. Đây là của ngươi, hắn, run giọng hỏi, nàng hận hận gật đầu, ngươi là Tạ Hoa Hồng. Hắn liền thanh âm cũng nhỏ lại rồi, nàng hai quả đấm nắm chặt, không sai, nàng lần đầu tiên trong đời hận đến muốn giết người, trời ạ, ngươi thật là Tạ Hoa Hồng, cũng không đúng vậy, nếu ngươi, Thật là Tạ Hoa Hồng, hắn như thế nào lại đưa tới cho ta ấm giường? Hắn, hoảng sợ không hiểu nói. Nàng hai mắt như thu thủy hàn tinh, lạnh giọng hỏi. Góc chuyện audio.com, ngươi xác định ta thật sự là hắn đưa tới. Người tiễn đưa ngươi tới là nói như vậy không sai, còn nói, biết. Được ta lúc trước mất một giai nhân, hắn thay mặt huynh bồi thường, đặc. Biệt ban thường hồng y nữ cho ta. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì ở nhìn thấy hoàn bội linh đang kia, hắn đã giật mình chuyện. Có kỳ quái, thiên hạ hôm nay ai chẳng biết Nam Cung Sách Độc cưng chiều một người con gái, không chỉ có tặng cho hoàn bội linh đang còn ban thưởng mặc đồ đỏ, cô gái này là không thể đưa cho hắn ấm giường đấy. Hắn là gần đây uống quá nhiều rượu, váng đầu mới có thể tin tưởng. Lời nói người tới thậm chí còn đắc ý dương dương Nam Cung Sách rõ ràng. Cũng sẽ kiêng kỵ hắn, đặc biệt đưa nữ nhân tới trấn an hắn, lại nghe nói cô gái này cũng ngự tứ hồng thường, khiến hắn dương dương tự đắc, không nói hai lời, vui mừng tiếp thu người đến, hôm nay. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, ngươi hồ đồ, nàng chửi rủa, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt sẽ không là nam nhân kia tặng nàng tới, nếu muốn đưa nàng, đi như thế nào lại khiến hoàn bội linh đang đi theo nàng. Nhưng, bất kể như thế nào, nàng đều đã mất thân, không thể đè nén, nước mắt tựa như nước suối sông ra. Ta, hắn liều mạng lau mồ hôi, nghĩ kia Chu Chí Khánh cũng chỉ là cùng với nàng từng có hôn ước liền bị trả thù cưới một con mèo, mà hắn thậm chí khiến nữ nhân này nằm ở trên giường mình. Hắn không rét mà run rồi. Nam Cung Sách thủ đoạn đối phó người từ trước đến giờ không nhân đạo, nhìn cô gái trước mắt bọc cái mền khóc thầm, quả thật giống như là lấy mạng Diêm La rồi, hắn hút không khí mấy trận, sắc mặt trắng bệch. Là tự mình ngươi trên giường của ta, không phải chuyện ta làm, ngươi. Ngươi đừng đổ thừa cho ta. Chấm, hắn bận phủi sạch, Lâm Nam Vương lời này không ngại cẩn thận nói cho chấm nghe một chút cho chấm vì ngươi làm chủ, nhìn là ai ở trên giường của ai rồi. Nam Cung Sách lôi đình chi nộ xuất hiện, Triệu Hán hai chân run lên, hẳn là kinh sợ nằm mềm. Nam Cung Thịnh cùng Triệu Anh đang đắc ý phi phàm ngồi uống, trong điện còn có Vũ Cơ ăn mặc hấp dẫn vặn eo lắc mông ăn mừng. Chúng ta chiêu này ngoan độc, không chỉ có mượn đao giết người còn rời đi lực chú ý của Nam Cung Sách để cho hắn không rảnh đi truy cứu. Cuộc nháo kịch này, Nam Cung Thịnh vui mừng nói. Nói đúng là chúng ta lần này mặc dù không thể thuận lợi lấy được tiền cứu cấp chỉ là có thể trừ đi đại ca ta, đây cũng là đại sự thật. Đáng mừng, Triệu Anh mừng rỡ nói. Chờ Triệu Hán vừa chết, ngươi kế vị làm Lâm Nam Vương, chúng ta coi như chân chính thông làm một. Về sau do ta là thủ thành, ngài có thể vô tư, chỉ là thấy ta vất vả trung thành, cũng đừng quên cho ta chút ân điển Triệu Anh cũng không có khách khí yêu cầu ân tình. Nam Cung Thịnh cười vui. Đây là đương nhiên, người người đều nói ta cùng với Triệu Hán là bạn tốt, không biết hai ta mới thật sự là nghiêu tầm nghiêu trí giao, có ngươi vì chấm thủ thành, chấm yên tâm chỉ là, mới có lợi còn có thể thiếu ngươi sao? Hắn hứa hẹn, Triệu Anh mừng rỡ, Tạ Hoàng thượng long ân, hắn khoái trà uống rượu phất tay. Hiện tại hai ta là người trên một, thuyền tuy hai mà một chỉ là tam đệ lòng dạ độc ác của ta kia vô. Duyên vô cớ mất đi nữ nhân, bị kích thích tính tình sợ rằng sẽ càng thêm âm hối khó dò rồi, điểm này chúng ta vẫn phải là cực kỳ cẩn thận. Mới được cũng đừng cho hắn bắt được cái gì nhược điểm của chúng ta. Góc chuyện audio.com Hắn nhắc nhở, Tạ Hồng Hoa nằm chết dí trên giường Triệu Hán, là kiệt tác của bọn. Hắn, cái này gọi là mượn đao giết người, khiến Nam Cung Sách giúp bọn. Hắn nhất cử giải quyết Triệu Hán này chướng mắt lại không có dùng, mặc. Dù chuyện này thành công, nhưng Nam Cung Sách khôn khéo hơn người, ngộ. Nhớ để cho hắn hoài nghi đến trên đầu bọn họ liền đừng mơ tưởng chưa tới tửu trì nhục lâm sảng khoái sinh sống. Thật ra thì không cần lo lắng cái này, đại ca ta tụ binh tạo phản. Lại dám ngủ với nữ nhân của hắn, hắn sẽ tức điên giết đại ca ta, sẽ không có ý định dư thừa đem chuyện này cùng chúng ta liên tưởng với nhau, Triệu Anh lạc quan mà nói, chuyện này chúng ta làm không chê vào đâu được, phải làm không? Cần sầu lo mới đúng, được rồi, chúng ta hôm nay khánh công, liền uống. Thống khoái uống xong rượu ngon, những mỹ nhân trước mắt này, chúng ta quân thần cùng nhau chia sẻ. Nói xong, hai người sắc mục cùng nhau phiêu hướng trên người bọn Vũ Cơ vặn eo lắc mông, nhếch môi cười tà. Nhiều ngày không thấy, nhị ca đối với tiểu sắc còn hăng hái như vậy Nam Cung Sách lại tự nhiên bước vào đại điện. Đám Vũ Cơ kia vừa thấy hắn, mông đẹp vốn là dễ dụa không nghỉ lập tức đông cứng, hẳn là không ai dám uốn éo nữa. Trên điện hai người đàn ông này càng thêm sắc mặt đại biến, ly rượu song song rơi xuống đất mảnh vỡ rơi vãi trên đất. Tam đệ, Nam Cung Thịnh kịp thời hồi hồn, liên tục không ngừng vung lên hoàng bào chạy bộ tiến lên chào đón. Tiểu tử này giờ phút này không phải nên ở Lâm Nam Chu diệt gian phu, làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Anh càng thêm lập tức liền hướng trước mặt hắn quỳ, hết sức lo. Sợ lại nghĩ thầm Nam Cung Sách lúc này xuất hiện, chẳng lẽ chuyện khác. Thường, giống nhau tâm tình thấp thỏm, hoảng loạn. Nam Cung Sách liếc xéo hai người một cái, lửng thững hướng long tọa đi tới, vũ cơ run rẩy một bên, tinh mắt nhìn. Nhị ca hảo thưởng thức này nhưng tư sắc thượng thưa. Hắn khen, Nam Cung Thịnh cùng Triệu Anh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Suy đoán hắn nếu không phải tâm tình thật sự tốt chính là bị chuyện tả. Hoa Hồng thất thân kích thích đến, nghĩ tìm thêm một người mới vui mừng. Rồi, hai người nhìn sắc mặt hắn thuận âm thầm yên tâm. Sẽ không có chuyện, là bọn hắn quá lo lắng. Nam Cung Thịnh vội tiến lên hướng Nam Cung Sách cười nói. Những vũ, cơ này là nhị ca nghiêm trọ, hôm nay chính là muốn tự mình kiểm tra qua tài múa của họ chọn cách tốt nhất cho ngài đưa đi Trường Sa hưởng thụ. Vậy sao, nhưng chậm mới vừa thế nào nghe được ngươi nói, bọn vũ cơ. Này là ngươi muốn cùng Triệu Anh quân thần cùng hưởng hay sao? Ánh mắt, hắn ở trên người nhị ca liếc qua, cũng không thế nào bén nhọn. Nam Cung Thịnh vốn bị lời của hắn làm sợ tới mức trái tim rắc đăng hạ xuống, nhưng lấy lại bình tĩnh, phát hiện trên mặt hắn cũng không tức. Giận, lúc này mới lần nữa tươi cười nói, là nhị ca lầm, đám muốn đưa đi, cho ngài không ở trong đó. Tiếp tục nói dối, Nam Cung Sách mực lông mày thấp liễm, nhị ca thật là có lòng tốn, nhiều tiền nuôi không ít nữ nhân sao. Lời này đã được ý vị khiển trách, trên mặt cứng đờ, hắn cũng cười không ra ngoài, chỉ đành phải lại. Nói, tam đệ cũng biết nhị ca đối với nữ nhân luôn là đa tình chút. Là đa tình còn là háo sắc nhị ca phân rõ sao? Nam Cung Sách ngồi lên long tọa, liếc nhìn hắn. Này, vừa lúng túng cũng không tiện giải thích bởi vì hắn hảo sắc là thiên hạ đều biết. Góc chuyện audio.com, Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng cũng chỉ là đặc biệt thương hương. Tiếc ngọc thiên hạ này anh hùng hào kiệt cái nào không trông mong có. Mỹ nhân làm bạn, Triệu Anh cùng Hoàng Thượng cùng chung một phe, lập tức giúp đỡ nói chuyện. Nam Cung Sách lúc này mới ngược lại nhìn về hắn, nói rất hay anh, hùng phải có mỹ nữ tương xứng, chỉ là nhị ca của trẫm. Đương, Kim Hoàng Thượng coi như là anh hùng sao? Lãnh Cơ hỏi ngược lại, này có thể lập khắc khiến Triệu Anh ngậm miệng, ở trước mặt Thái, Thượng Hoàng, dám nói những người khác là anh hùng, đây không phải là lời nói ngu xuẩn sao? Đuôi lông mày gảy nhẹ quét về phía hai người khó chịu. Nói đến sắc đẹp nhị ca tốn tiền không nương tay, này tài ngân trong quốc khố đại. Khái cũng vào mỹ nhân đi, hắn vẻ mặt rất nhạt, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại. Khiến Nam Cung Thịnh vai run lên, làm sợ tới mức ôm lấy long tỏa. Không có chuyện, không có chuyện, ta ham mê nữ sắc cũng sẽ không. Phung phí tiền trong quốc khố, lời nói đến phía sau, hắn đột, nhìn tiếng như mũi vằn, chỉ vì ánh mắt của người nào đó đã hiển lộ ra. Nguy hiểm hàn mang, vậy thì kỳ chấm thế nào nghe nói, chấm rời kinh không quá nửa năm, quốc khố cũng đã trống rỗng. Nam Cung Thịnh lần này liền chân cũng run lên, ngài nơi nào nghe được lời đồn đãi, này quốc khố rõ ràng. Rõ ràng giống như gì? Hắn cười đến mưa dầm liên tục, nụ cười này khiến hai người toàn thân nổi lên vướng mắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Này quốc khố, Nam Cung Thịnh kinh hãi, bí mật này làm sao lại khiến tam đệ biết được, lòng như lửa đốt nghĩ tới làm như thế nào? Qua loa cho xong chuyện mới phải, Nam Cung Sách mi tâm cơ thiếu nhẹ trao lại, bộ dáng kia giống như là một con hồ ly đang vui đùa. Nói không rõ là sao, thật ra thì, xài hết quốc khố cũng không phải. Là chuyện lớn gì tiền không có, lấy nữa là tốt rồi, chỉ là. Hắn đoạn âm, hai người vuốt cổ, run như cầy sấy, vô cùng sợ hãi, chỉ sợ Thái. Thượng Hoàng nói ra cái gì, khiến bọn họ không thể chống đỡ được. Chỉ là lấy tiền có thể chọn chiến sự, không tốt lắm. Hắn cao mày nói, hai người cứng lại, quỷ này cứ nhiên biết, tam đệ, ngài hiểu lầm rồi, nhị ca là muốn lấy tiền vào quốc khố. Không sai, nhưng thật không có khơi lên chiến tranh, này. Này, tất cả đều là Triệu Hán tự mình làm bừa, hắn còn dám giết tướng lãnh. Chúng ta thậm chí ngay cả nữ nhân của ngài đều dám động đủ. Để chứng minh, hắn tội đáng chết vạn lần. Nam Cung Thịnh cắn răng một, cái cắn chết Triệu Hán, để cho hắn làm người chết thế. Vẻ mặt Nam Cung Sách trong nháy mắt trở nên thiên hàn địa đống. Rồi, Triệu Hán là nên chết, trẫm cũng đã tru sát hắn, nhưng là các. Ngươi làm sao biết chuyện nữ nhân của trẫm, hình như là đêm trước phát. Xanh, chuyện này muốn truyền tới người này, nhanh nhất cũng phải đợi đến sáng mai chứ. Hắn không chỉ tru sát Triệu Hán, còn đào hai mắt của. Hắn chém tứ chi của hắn, ngay cả cung nữ bên cạnh hắn phục vụ cũng. không chừa một mống chết thảm. Hắn cứng đờ, ta là mới vừa rồi lấy được bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin, không nghĩ tới cả ngày ngâm mình ở vạc rượu dặm người, cũng hiểu nằm vùng ở Lâm Nam à. Nam Cung Thịnh chịu đựng sợ hãi, nhất thời nói không ra lời ứng đối. Nam Cung Sách chê cười, quay đầu lại hướng Triệu Anh hỏi. Triệu Hán, là thân đại ca của ngươi, thế nào, hắn chết ngươi cũng không thương tâm, còn có tâm tình ở nơi này uống rượu ôm Vũ Cơ. Hắn lập tức mồ hôi chảy ròng ròng. Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì thần, mới vừa nhận được tin tức mới đang muốn chạy về Lâm Nam. Đồ khốn kiếp, Nam Cung Sách bỗng nhiên đứng dậy, một thân cẩm bào. Màu tím tờ vũ tung bay, trong mắt đen đã tức giận tràn đầy. Triệu Hán, nuôi một con chuột huynh đệ như vậy, chết đáng đời, lại trách được. Người nào, Triệu Anh kinh hãi, Thái Thượng Hoàng, hắn biết hắn phản bội huynh trưởng rồi hả? Hai người các ngươi thật coi chẫm ngu muội ngu ngốc sao? Hai người cùng kêu lên quỳ xuống, sợ tới mức mặt mũi trắng xanh. Chúng ta sao dám, không dám, hai người to gan lớn mật lại dám khiến Lâm Nam quân binh Lâm Thành đưa chẫm tới hiểm cảnh. Chúng ta cũng không biết ngài ở kinh thành, câm mồm, còn dám miệng đầy lời nói dối, chẫm liền lần thứ nhất nói. Rõ, Lâm Nam quân vây ở kinh giao tất cả đều là người của chẫm lâu dài, mai phục ở Lâm Nam, là chẫm mệnh bọn họ đùa mà thành thật chém đầu. Tướng lãnh kinh thành, cái gì, hai người nghe vậy kinh hãi. Cho là dám giết kinh thành, tướng lãnh chính là Triệu Hán, không nghĩ tới là hẳn. Bọn họ toàn bộ, nghĩ lầm rồi, ngài tại sao muốn làm như vậy? Nam Cung Thịnh run run hỏi, tại sao, này còn cần hỏi sao? Chẫm nhưng là đợi nhiều năm mới trông, được cơ hội này kia Triệu Hán dong binh 10 vạn, lúc nào cũng ép. Thành chẫm đã sớm muốn trừ đi, hôm nay cơ hội tới chẫm có thể không? Nắm chặt sao, hắn âm hiểm cười nói. Nam Cung Thịnh cùng Triệu Anh đều ngạc nhiên, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Nam lãnh địa gần kinh thành, lấy tính tình Nam Cung Sách mà nói. Giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, đối với Triệu Hán, lòng. Hắn tồn ngăn cách đã lâu, chỉ là không có thời cơ chém chết mà nay bọn. Họ nhưng cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người cắn răng, vạn vạn không nghĩ tới phản dạy tiểu tử này thiết kế đi. Tâm cơ của hắn quả nhiên là không người nào có thể bằng được khó. Trách không ai đấu thắng hắn, 11 tuổi thì đăng cơ làm đế cho dù. Đã bị phát vào núi, trong triều chúng thần vẫn duy hắn làm chủ đối với. Hắn là kính sợ có phép, Triệu Anh nhất là giận. Nam Cung Sách sẵn có tính thu hồi lãnh địa. Lâm Nam, hắn đâu còn có thể thuận lợi kế vị Lâm Nam Vương, lần này đại. Ca vừa chết thuyền lớn cũng lật nhưng hắn là một chút chỗ tốt cũng. Không vớt được ngược lại toàn bộ tiện nghi Nam Cung Sách. Cái này, Thái Thượng Hoàng, chúng ta quỷ thần khiến xui. Cũng giúp ngài đại ân, vậy chúng ta phạm phải chuyện sai lầm, có phải? Hay không đã có thể đền tội này? Hắn hậu nhan hỏi, mặc dù không cam, nhưng tiếp theo vừa nghĩ, cũng không vì họa được phúc xây công, giúp. Hắn trừ đi họa lớn trong lòng, bởi như vậy, hắn cũng sẽ không trách tội. Bọn họ chuyện lừa gạt cùng với lấy hết quốc khố chứ? Nam Cung Sách nhìn mặt hắn, trong mắt động khí lạnh bức nhân, có thể nói tuấn Mỹ gương mặt của Triệu Anh có chút thảm xanh biếc. Lý Tam Trọng, hắn kêu, người phía sau lập tức tiến lên, nô tài chuẩn bị xong, trong tay cầm một quyển trục, bắt đầu đi, Nam Cung Sách hai mắt rạng rỡ thần tư hưng phấn. Vâng, Lý Tam Trọng mở ra quyển trục ở trong tay, Nam Cung Thịnh cùng Triệu Anh thật là tò mò, trong quyển trục này viết là những thứ gì, Lý Tam Trọng cười lạnh nhìn bọn họ một cái, bắt đầu thì thầm. Ngũ sa phanh thây, tức là ngũ mã phân thây, tựa đầu cùng tứ chi mặc bộ sợi. Dây, do năm con khoái mã lôi kéo khác phương hướng chạy gấp đem người. Xé thành lục khối, chôn giết danh như ý nghĩa, đào hầm chôn sống. Chém, gocchuyenaudio.com, eo chém eo không chém đầu, nên đầu người sau khi bị chém xuống, nửa. Người dưới còn có thể bỏ một đoạn thời gian mới chính thức tắt thở. Rượu độc lông vũ chậm điều, có chứa kịch độc đem lông vũ ngâm vào trong, rượu thành rượu độc uống chi chết ngay lập tức, còn có mặt khác cung. Hình tức là thiến, mà là Thái Thượng Hoàng đặc biệt ân điển, duy nhất. Không dùng nhận lấy cái chết khốc hình, loài chim có độc trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu uống vào là chết. Hắn nói xong cố ý hướng hai người nhe răng cười một tiếng, này cười nhưng để cho bọn họ không giải thích được. Chính các ngươi nói một chút, chung ý loại hình pháp nào. Chấm có thể thành toàn, Nam Cung Sách nhàn nhã nói. Cái gì, hai người nhảy dựng lên, những thứ khốc hình này là muốn dùng để đối phó bọn họ. Thái Thượng Hoàng ân điển kính xin hai vị nhanh lên một chút quyết. Định nô tài cũng bắt tay vào làm đi làm, Lý Tam Trọng nói, hai người cơ hồ muốn tè ra quần, chúng ta tội không đáng chết, Thái Thượng Hoàng có thể nào độc ác như thế? Triệu Anh hỏi, không sai, ta chính là nhị ca của ngài, ngài mà ngay cả ta cũng giết còn chết phải thảm như vậy. Nam Cung Thịnh ngạc nhiên, gương mặt của Nam Cung Sách lãnh khốc, các ngươi thật cho là trẫm không biết Thủy Nhi là thế nào đến Lâm Nam sao? Hô hấp của hai người nháy mắt đông lại rồi, sẽ không liền điều này cũng không tránh được mắt của hắn. Đó là đại ca ta gây nên, hắn oán hoàng thượng đoạt nữ nhân, mới bắt. Tạ tiểu thư trả thù, này cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Triệu Anh vì cầu tự vệ, hỏa tốc phủi sạch, Nam Cung Sách nụ cười tàn khốc dạo bước đi về phía hai người. Các người tự cho là thông minh, lại với lòng trẫm từng bước đoán sai, giải. Dột cho là trẫm không biết các ngươi nghĩ kỹ lưỡng, lại lầm thường Triệu. Hắn thật tiếp quản Lâm Nam quân, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng. Huống coi như xong, trẫm coi ngươi như cửa vì họa được phúc, chờ sau khi trừ Triệu Hán, nói không chừng còn sẽ đối với hai ngươi luận công ban. Hưởng một phen, đáng tiếc thật là quá đáng tiếc, các ngươi cuối cùng lại ngu xuẩn. Vì mình đào phần mộ, đem nữ nhân của trẫm đưa đi cho Triệu Hán điếm ô. Vốn là hai ngươi có thể không chết, nhưng hôm nay. Hắn nheo lại mắt, lạnh lạnh kinh khủng, trẫm không chỉ có các ngươi phải chết còn phải. Cho các ngươi chết không được tử tế, nếu không như thế nào tiêu giải tức giận của trẫm. Hai người há mồm, a, một tiếng hậu, song song sụi lơ trên mặt đất rồi. Ngài, như thế nào khẳng định chuyện này là chúng ta làm? Nam Cung Thịnh kinh hỏi. Hắn chìm cười, hạ thấp địa vị ngồi xổm xuống cùng hắn hai mắt nhìn. Nhau, ngươi thật cho là trẫm sẽ làm tiểu trùng tử mình yêu thích bị. Hương tổn, Nam Cung Thịnh kinh ngạc há to miệng, đóng cũng không đóng được. Ngài là cố ý khiến chúng ta đưa người đi cho đại ca ta hay sao? Triệu Anh giống nhau kinh ngạc, không như vậy, như thế nào để cho các ngươi hiểu đạo lý tự gây? Nhiệt không thể sống, hắn đứng dậy, ngửa đầu cười to tiếng cười kia. Liều lĩnh bất thường, khuây dần người sợ, hai người quả thật hoảng sợ. Muốn chết, ngài nếu có thể đem nữ nhân đưa người, nữ nhân kia nên cũng không? Phải là quan trọng bao nhiêu mới phải, cần gì phải thanh toán ta chúng? Ta là huynh đệ a, Nam Cung Thịnh vùng vẫy dãy chết. Nam Cung Sách dừng lại tiếng cười đòi mạng, bén nhọn quét nhìn hướng. Tới hắn, ai nói nữ nhân kia không quan trọng, nàng có thể so với thiên, góc chuyện audio.com, hạ này quan trọng hơn cái người huynh đệ vô dụng này quan trọng hơn. Trăm lần nghìn lần, ta là đương kim hoàng thượng, ngài, ngài không thể giết ta, chấm, sắc mặt hắn phát xanh cắn răng nói, người tốt nhất hôn quân không làm, lại tự tìm đường chết dám động. Mệnh căn của trẫm, chú ý ngươi dám đánh nàng, vị hoàng đế này cũng làm. Đến cuối, ngài muốn phế đế trở lại vị trí cũ, ngươi đều chết hết, trẫm có thể không trở lại vị trí cũ sao? Nam Cung Thịnh kinh hãi, dù thế nào cũng không nghĩ ra vinh hoa phú quý của mình cùng mệnh là mất ở trên người một nữ nhân. Xin hỏi Thái Thượng Hoàng, nô tài đây là chuẩn bị cái hình cụ gì mới phải? Lý Tam Trọng hỏi thăm, nhìn hai người khóc không ra nước mắt hừ cười. Trước thiến, chém, ngang lưng đi, sau chưa chết thêm mũ sa phanh thay. Hắn tàn cười nói, hai người trên mặt đen sẫm xanh biếc đã xuất hiện tử khí. Bàn giao toàn bộ, Nam Cung Sách xoay người muốn rời đi rồi, đi chưa? Được hai bước lại cố ý quay đầu lại hướng Triệu Anh trước mặt nhìn lại. Tỉ mỉ, nhìn thấy hắn kinh hoàng không dứt, thấy hắn như thế, lạnh lùng cười một tiếng. Cái gương mặt người này, nhưng là từng khiến tiểu trùng tử của trẫm nhìn nhiều mấy lần. Triệu Anh thoáng chốc hiểu hắn theo lời, hôm đó ở trên đường vô tình, gặp gỡ Tạ Hoa Hồng, nàng quả thật nhiều nhìn qua hắn, khi đó hắn vẫn còn vì tuấn tú của mình âm thầm đắc ý qua, không ngờ tới chuyện này Nam Cung Sách lại cũng biết, liền, nhị hình đi trước đem lỗ mũi cắt thêm hình cụ khác. Nam Cung Sách phân phó, dạ, nô tài tuân lệnh, Lý Tam Trọng lập tức ứng tiếng, Triệu Anh đang cầm lỗ mũi, chợt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng tiếp trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Khách chương.